liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Hỗn đàn, ngôn tình mạng tiếng Trung. Đổi mới nhanh nhất liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất. Em gái ngươi Thái Ngày Thiên. Đường Kiện một mặt ác tâm mà nhấc chân phải lên quăng một cái. Lúc này mới thoát khỏi Thái Ngày Thiên đáng sợ điều khiển. Hắn nhìn một chút chạy tới trước mặt một mặt xin lỗi lúng túng ôm lấy tiểu teddy nữ sinh. Sau đó vỗ một cái nhị cắp đầu chó. Nghiêm trang nói lấy, ta người này có thu gì đều là hiện trường báo. Cho nên nhị cáp, người đi ngày một cái cô em này chân. Chuyện này cứ tính như vậy. Gâu, nhị cáp kêu một tiếng. Hiển nhiên nghe không hiểu lời nói của Đường Kiện. Nếu không nó nhất định sẽ so với Thái Ngày Thiên còn điên cuồng hơn. Trước mặt, đang ôm lấy teddy nữ sinh phốc thử một tiếng không nhịn được cười phun. Hiển nhiên không nghĩ tới Đường Kiện lại như vậy không theo sáo lộ xuất bài. Làm là một cái hủ nữ. Nàng ngẩng đầu nhìn qua tới. Trong nháy mắt bị Đường Kiện cho đẹp trai đến rồi. Một nam một nữ. Tuổi tác tương phản. Đều có nuôi chó hứng thú yêu thích. Hơn nữa nam đẹp trai. Nữ vẻ đẹp. Đây quả thực là tuyệt phối a. Chẳng lẽ đây là thượng thiên từ nơi sâu xa an bài tốt đẹp nhân duyên lúc này. Đường Kiện cũng thấy rõ trước mặt nữ sinh này dung nhan. Mặt trái xoan, mắt to, mũi quỳnh tử, miệng nhỏ, hiển nhiên võng hồng mặt cô em. Đây là hoa đào nhiều đóa nở. Có hiệu lực vẫn là ta bản thân liền mị lực bắn ra bốn phía nguyên nhân. Đường Kiện bình tĩnh nói lấy. Mỹ nữ a, ngươi cái này teddy làm sao có thể không bộ dây xích chó đây, nếu là nó không cẩn thận ngay đến tiểu bằng hữu sẽ không tốt, coi như không có ngày đến tiểu bằng hữu, ngày đến hoa hoa thảo thảo cái kia cũng không tiện a. Phốc, ngươi người này tốt hài hước nha. Nữ sinh đúng dịp cười yên nhiên mà nhìn Đường Kiện, trong ngực nàng ôm lấy Thái Ngày Thiên lại không đàng hoàng rút ra động. Đường Kiện bỗng nhiên có chút hâm mộ con này teddy. Rời ạ, ánh đèn chiếu sáng bên dưới. Dưới con mắt mọi người cũng có thể tùy tâm sở dục làm chính mình chuyện muốn làm. Hắn cười cười nhìn lấy cô em nói. Ta bấm ngón tay tính toán. Ngươi phải là một độc thân cô em. Ngươi lại biết nữ sinh coi như là thầm chấp nhận chính mình độc thân sự thật. Trong lòng suy nghĩ chính mình có thể hay không cùng cái này soái ca sinh ra một đoạn oanh oanh. Liệt liệt tình yêu. Đường Kiện chỉ bị ôm lấy còn không thành thật tét đi. Nói. Bởi vì Thái Ngày Thiên bán đứng ngươi. Nữ sinh có chút xấu hổ. Nhìn một chút trong ngực không đứng đắn tiểu tét đi. Lại suy nghĩ một chút Đường Kiện nói một câu nói này. Thân là hủ nữ nàng cơ hồ dây hiểu Đường Kiện một câu nói này ý tứ. Tét đi đều là như vậy. Không cảm thấy thật tốt chơi đùa sao. Nàng có chút hoa si mà nhìn Đường Kiện. Sau đó hỏi. Ta có thể hay không ngồi bên cạnh ngươi. Dĩ nhiên có thể. Đây là công cộng trường hợp, ngươi tùy tiện ngồi, thích ngồi bao lâu vào chỗ bao lâu, coi như ngồi vào tồn tại muôn thuở, biển cạn đá mòn cũng không có vấn đề gì. Đường Kiện rời một chút thân thể, nữ sinh có chút khẩn trương thẹn thùng ngồi xuống, kết quả Đường Kiện lại đứng lên dắt nhị cáp. Đi, alo, nàng sững sờ mà kêu một tiếng, cái này soái ca có ý gì nói xong tồn tại muôn thuở. Biển cạn đá mòn đây. Đường Kiện ngừng lại, nghiêng đầu nói lấy, bạn gái của ta ở trước mặt chơi đùa, ta không thể cùng ngươi ngồi chung một chỗ, nếu không nàng nhìn thấy sẽ ghen sẽ hoài nghi ta đấy. Ngươi có bạn gái? Nữ sinh có chút sững sờ mất mát hỏi. Ta đẹp trai như vậy, có bạn gái không phải là rất bình thường sao? Nói lấy. Đường Kiện cũng không quay đầu lại đi. Hoa đào nhiều đóa nở. Đạo cụ thời điểm dài còn có 22 phút, hắn phải rời đi địa điểm nhìn một chút có còn hay không diễm ngộ tìm tới cửa. Nếu quả như thật là số đào hoa tiếp lấy tới, như thế chính mình dựa vào bên trong đủ loại đạo cụ. Liền thật muốn nghịch thiên, nhìn lấy Đường Kiện dắt bóng lưng rời đi của nhị cáp. Nữ sinh dậm chân, có chút khó chịu lẩm bẩm, chúc ngươi cùng bạn gái ngươi là thất lạc nhiều năm huynh muội. Dọc theo đường lưu chó, lúc này chuông điện thoại di động vang lên. Đường Kiện móc ra nhìn một cái. Trong đầu nghĩ cái này không sẽ cũng là hoa đào nhiều đóa nở. Đạo cụ hiệu quả đi, alo. Ngươi lại muốn làm sao, đầu bên kia điện thoại. Lưu Vũ Yên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lâm Kính Văn không phải là tìm ngươi hẹn bài hát mới đúng hả, làm sao ngươi phát Weibo chủ động cho Tôn Càn tặng bài hát, ngươi không biết Lâm Kính Văn cùng Tôn Càn thị tử đối đầu nha. Ta biết a, cho nên ta mới cố ý phát Weibo khí hắn đấy. Lưu Vũ Yên trợn tròn mắt. Lâm Kính Văn rốt cuộc cùng hắn trò chuyện cái gì, nếu không làm sao sẽ gây ra như vậy một màn nàng. Nghi ngờ hỏi, ngươi cùng Lâm Kính Văn thế nào, hi. Hắn người này quá khu. Một ca khúc mới cho 50 ngàn nguyên. Còn ở trước mặt ta đùa bỡn đại bài. Cho nên ta bắt hắn cho kéo tối rồi. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế. Lưu Vũ Yên nhưng có chút luống cuống. Ngươi có phải hay không ngốc cho Lâm Kính Văn viết ca khúc. Coi như không cần tiền cũng đáng a. Lần này thật muốn bị ngươi hại chết. Lâm Kính Văn tại giới giải trí cùng ca đàn sức ảnh hưởng đều lớn như vậy. Nếu là đắc tội hắn, sau đó vô luận là ngươi chính là quan hệ với ngươi người còn tốt hơn. Ít nhiều gì đều sẽ phải chịu cái vòng này nhằm vào a. Đường Kiện hỏi, ngươi lo lắng hắn sau đó cũng sẽ nhằm vào ngươi a, nhất định sẽ đấy. Lưu Vũ Yên như đinh chém sắt nói lấy, nhân phẩm của Lâm Kính Văn, nàng ít nhiều gì cũng biết. Tóm lại cái tên này không dễ trêu chọc vậy đúng rồi. Đường Kiện thản nhiên mà nói, yên tâm đi, có ta ở đây, dù là cho hắn gan hùm mật báo hắn cũng không dám ghim ngươi. Coi như hắn nghĩ ghim ngươi cái kia cũng vô dụng, ngươi chỉ cần thật tốt đem ca hát được, chờ ngươi đứng ở ca đàn đỉnh núi thời điểm. Hắn trong mắt ngươi liền không đáng nhắc tới rồi. Lưu Vũ Yên bỗng nhiên sững sờ. Đây tuyệt đối là nàng những năm gần đây nghe qua cảm động nhất nhất có thể đánh động nàng, lời tỏ tình, chẳng lẽ hắn thật sự yêu thích ta, thầm mến ta, suy nghĩ một chút. Lưu Vũ Yên cảm thấy tiện nhân kia ngoại trừ so với chính mình tiểu ngũ tuổi. Những điều kiện khác dường như cũng thật không tệ mà. Lúc này, Đường Kiện âm thanh vang lên lần nữa. Dĩ nhiên, trước lúc này ngươi phải nỗ lực kiếm tiền mới được. Nếu không ngươi không có tiền ở chỗ này của ta mua bài hát mà nói. Đến lúc đó khẳng định trèo không tới ca đàn đỉnh núi. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa khóc rồi. Nàng cắn răng nghiến lợi khí mắng. Hỗn đàn. Sau đó bộp một tiếng cúp điện thoại. Lúc này, Đường Kiện trợn tròn mắt. Êm đẹp làm sao bị mắng, chẳng lẽ nói tiền tổn thương cảm tình ai? Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển a. Không phải là nghèo sao, cái này cũng cần phải tức giận lúc này. Phía sau truyền tới hai cô bé tiếng thảo luận. Nam sinh kia thật là đẹp trai nha. Người liền hoa si đi. Người ta có đẹp trai hay không có quan hệ gì tới ngươi. Ô, ta phảng phất nghe được phía sau có người nói ta đẹp trai. Đây cũng là đạo cụ phát huy hiệu quả sao, đi tới đi tới. Đường Kiện phát hiện đâm đầu đi tới một người vóc dáng cao gầy gợi cảm đến sắp nổ tung mỹ nữ. Tiểu thư này tỷ không phải là hướng ta mà tới đi, Đường Kiện mấp máy môi khô khốc. Cái này, hoa đào nhiều đóa nở. Lợi hại rồi, trước mặt tình cờ gặp một cái nuôi tét đi nữ sinh xinh đẹp. Hiện tại lại xuất hiện một cái gợi cảm ngự tỷ. Hơn nữa nhìn đối phương khí thế hung hung bộ dáng. Cảm giác không dùng được mấy giây sẽ có tốt xảy ra chuyện a. Gần, mang giày cao gót gợi cảm ngự tỷ đến gần. Sau một khắc, ca một tiếng, một cái gót giày cao gót đứt đoạn mất rồi. Trước mặt gợi cảm ngự tỷ đột nhiên hướng về Đường Kiện nhào tới. Bất thình lình một màn sợ đến Đường Kiện liền vội vàng vọt đến một bên. Sau đó tính tính này cảm giác cao gầy ngự tỷ liền như vậy sập tiệm. Ta... có phải hay không là bỏ lỡ cái gì, Đường Kiện trơ mắt nhìn nằm trên đất kiều đại cái mông gợi cảm. Ngự tỷ, đột nhiên có loại lỗi ức như vậy cảm giác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,